Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 40, kết thúc, gocchuyenaudio.com, PS, hôm nay 2C nhá, hoành, âm trướng phá nát, màng nhĩ của tất cả mọi người dường như đều rơi vào trạng thái tê liệt. Hoa mắt một cái, chỉ thấy một vệt sóng lãng kéo dài từ chỗ ban đầu của Donnai bắn thẳng về phía Numu. Chân chính đột phá âm thanh bình trướng, Hitomi mới cảm nhận được. Hiện tại mình mạnh như thế nào? Một đấm có thể hủy thiên, nát địa, chỉ thoáng di động là đủ để tạo gió lốc tàn phá. Quả thực xưng tụng là nhân hình đạn đạo cũng không quá đáng. Zamum, Gret, Numu ngu ngốc đầu não ngơ ngác khi thấy đối thủ đối diện đột ngột biến mất, một giọng nói sâu kín vang lên ngay sau lưng nó. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Tội phạm, vù, Numu quơ ngược bàn tay nhưng không có ai cả. Liên hoàn Rokugogen, từ chính diện bỗng truyền đến một cỗ cự lực không thể kháng cự. Bumum, vượt qua tốc độ súng máy. Miên man bất tận tàn ảnh nắm đấm mạnh mẽ nhắm thẳng vào Numu. Đánh bay hắn với sức mạnh khủng khiếp. Không ai trông một sinh vật nào hiện tại có thể quan sát được chuyển động của Hitomi. Dù chỉ là thoáng chốc. Chỉ có thể thông qua Numu để phán đoán anh hùng này vị trí. Hoành, hoành, hoành, mấy đạo tiếng nổ vang lên dồn dập. Numu trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Chấm, cả thân hình bay như quả banh tennis không dừng được. Lại nhìn khắp USA tàn phá khung cảnh. Đâu đâu cũng có bóng hình Numu bị ngược tứ tung. Từng chút một, từ lực phối hợp siêu cấp thân thể. Hitomi đánh ra đạo đạo long trời lở đất cú đấm xoắn nát đối phương. Midoriya, Mineta, Satoke, cả anh hùng chuyên nghiệp Zusan Go chỉ biết trợn trừng há hốc trước những gì đang diễn ra. Sức mạnh của vị anh hùng bóng đêm quả thực, vượt quá tưởng tượng, nó thậm chí tròn hơn cả ô mai. Ngã xuống, tiếng hét của Hitomi vang vọng, rội khắp USA, khiến bao người ở đây sững sờ. Và cùng lúc đó, một bóng đen theo tay cậu bị quăng thẳng tắp hướng mặt đất. Hoàng dê dê, di di di di, Numu thê thảm thân thể đập nát cả vùng đất bên dưới. Rồi lại bay ngược lên không trung. Donnai lẳng lặng trôi nổi ở đó. Hoài hùng thân ảnh làm tất cả tội phạm rét lạnh. Sự xuất hiện của anh, chính là hy vọng là ánh dạng đông. Giờ phút này đây toàn bộ học sinh, đều hưng phấn gào thét. Nhìn về vĩ ngạn như thần linh bóng hình cao lớn ấy. Thổi bay hắn đi Donnai. Cho lũ tội phạm ấy biết cái giá của việc xâm nhập nơi ở của các anh hùng. Cố lên bọn em ủng hộ anh. Vậy thì, phán quyết A, lạnh lẽo không chút tình cảm thanh âm vang lên. Giống như là lời tuyên án cuối cùng. 10 giây chi hạ, đã đủ rồi. Mặt đất nứt toác ra. Không hoa mỹ. Không màu mè, chỉ có vô tận tịch mịch, uy nghiêm như trên đời duy nhất chân thần thân ảnh, hạ xuống mặt đất như trời giáng. Tội phạm không biết các ngươi đã từng nghe những lời nói này chưa? Một khi thợ săn bóng đêm xuất hiện, tội ác sẽ bị thanh trừng, chậm rãi nhấc lên đôi tay. Nó, ấp ủ nơi đây sức sống, niềm tin, hy vọng, công lý và nhiệt huyết. Và tất cả điều đó hóa thành sức mạnh trong vị anh hùng bóng đêm để anh chung kết tà ác. Chung cực hợp nhất kỹ năng. Super F-I-I-U-O-G-A-N. Gần như gầm thét lên mấy từ cuối cùng. Mọi người giống như thấy được ánh sáng lóe lên nơi tay anh. Big Bang, Dragon, Fist, nắm đấm đo chói lên màu vàng rực rỡ. Giây phút ấy, chạm vào người Numu, trong tích tắc, thời gian như dừng lại. Và ồ tung, bumum, không cách nào diễn tả, không cách nào suy nghĩ, không thể tưởng tượng nổi. Hào quang chiếu rọi khắp trời xanh, không gian áp lực muốn nghẹt thở, hoành, chỉ kịp thấy khổng lồ hình thể Numu, tựa như đại bác lên nòng lấy xé rách không khí, tốc độ rít gào hướng về trần nhà xuyên tới. Răng rắc rắc rắc, bùm, bằng sắt mái tôn, chỉ thoáng ngăn Numu chưa được 2 giây. Liền nát phụ mang theo tên tội phạm bay thẳng lên thiên không. Nổ đi, Hitomi khẽ thì thầm, nắm tay bóp lại, vô số điện từ trường ấp ử trong người Numu từ nãy giờ vô hiệu hóa hắn hấp thu vô hiệu hóa hắn hồi phục LV3. 9 Numu bây giờ bất lực. Như một hồi pháo hoa sáng lạn trên bầu trời, Numu từng khối thân thể lấy tốc độ cực nhanh phân giải. Vù vù, gió mãnh liệt nổi lên, áp lực ở chính giữa trung tâm vụ nổ tản ra. Giàn giạt, giạt, phương viên 100 mét bán kính cây cối, bể bơi, nhà cửa đều bị thổi bay. Chỉ còn sót lại vài mảnh than đen, thân thể từ trên trời rớt xuống lỗ hổng USJ. Đó chính là bằng chứng. Trận chiến này Phơ anh hùng thắng rồi. Có chút yên tĩnh, UC đột một vỡ hỏa. Don Nightan ấy đánh bại tên trùm rồi. Chúng tan toàn. Không thể tin nổi, unbelievable power, làm sao mà anh ấy có thể làm đến vậy chứ? Mineta rung động nói, chỉ nhìn bao quát tàn tạ khung cảnh, đâu đâu cũng thấy cây cối ngã rạp, nước hồ văng tung tóe, mảnh kiếng cùng gạch vỡ khắp nơi. Một trận ác chiến kết thúc chính là sự áp đảo bất ngờ của Don Nai với một sức mạnh như thần linh. Đánh tan mọi tâm lý bất ổn của đám học sinh cũng như đập nát hy vọng cuối cùng của phe tội phạm. Shigaraki Kurogiri tiếp theo, nên tới lượt hai người chứ. Hoành, không, không, cửa đá bất chợt bị đạp bay. Đằng sau làn khói bụi, có tiếng chân lách cách và một thanh âm trầm ổn vang bên tai mỗi người. Ổn rồi, chúng ta đã đến rồi đây. Oh my, các sen, say. Xin lỗi mọi người, chúng tôi tới trễ rồi. Tôi đã gọi ngay những người không bận đến rồi đây. Thầy hiệu trưởng nhỏ con Nenju ngồi trên vai Vlad Sen. Xây cất cao giọng nói. Các học sinh, TT, Lida Kun, thành viên lớp 1A, Lida Tenya đã có mặt. Uraraka vui mừng phát khóc khi thấy cậu bạn đã bình an mang giáo viên trở lại. Đám nhóc và Ju-san Gou hiển nhiên mừng rỡ vô cùng. Don Nai cộng thêm Ô Mai. Đội hình xa hoa như vậy. Tội phạm đến bao nhiêu tèo bấy nhiêu. Tuyệt đối không có kết quả thứ hai. Chưa kể còn tới gần 10 vị anh hùng chuyên nghiệp khác ở đây nữa. Bên phe anh hùng lúc này khí thế ngút trời. No tha y tha, trái ngược với tâm trạng của kẻ địch. Shigaraki rít gào tức giận, một Don Nai đã không thể đối phó được. Lại còn tăng thêm biểu tượng hòa bình và nguyên dàn giáo viên UA liên minh tội phạm lần này. Ngã thật đau hua thảm hại. Lần này ta đã thất bại. Nhưng lần kế tiếp, chính là tử kỳ của các người. Ô Mai Don Nai. Buông một câu ngoan thoại đúng chất của mấy nhân vật phản diện. Shigaraki không cam lòng tiến vào cổng dịch chuyển của Kurogiri và biến mất sau làn sương đen. Giấu dưới lớp mặt nạ. Hitomi có chút tiếc nuối cười khổ, không phải cậu không muốn đuổi bắt chúng. Mà bởi vì di chứng của việc lạm dụng quá độ sức mạnh. Đã đến, khục khụ khụ, khóe miệng tràn ra một vết máu tươi. Hitomi đang định di chuyển thì sau lưng bỗng vang lên quen thuộc thanh âm. Cậu ổn chứ, Don Nai, tôi không vấn đề, cảm ơn ngài quan tâm. Xin lỗi, tôi phải đi, tôi không muốn bại lộ thân phận. Mong ngài hiểu cho, dù sao, với tư cách là giáo viên của ngôi trường UA, ta chân thành cảm tạ cậu vì đã bảo vệ bọn nhỏ. Hitomi khẽ gật đầu, coi như tiếp nhận thành ý của Ô Mai. Cậu nhún người nhảy lên vài cái và biến mất. Ở ngoài rìa, cách đó tầm 5-6 mét, có 4 thanh niên đang đứng túm tụm lại với nhau. Theo thứ tự là Todoroki, Bakugo, Kirishima và Midoriya. Midoriya vốn đã ở đấy từ đầu. Phía sau liền là Todoroki xông tới cùng hai thằng bạn kia. Tụi nó vốn định lao ra trợ giúp Don Nai. Nhưng rồi, cả bọn đều đứng hình trước cái sức mạnh khổng lồ đó. Ngoại trừ Ô Mai, có lẽ đấy là người đầu tiên mà tụi nó được chứng kiến với một vĩ lực ở khoảng cách gần như vậy. Todoroki thì trầm tư suy nghĩ. Bakugo điên cuồng bởi vì đã bị đè bẹp bởi áp lực chiến đấu kinh khủng của Numu và Hitomi lúc nãy. Thực ra thì ai cũng té hết, nhưng hàng này lại không cam lòng, cứ cho đó là một sự sỉ nhục rất lớn. Kirishima cảm thấy tiếc nuối vì nhiệt huyết chiến đấu như vậy mà cậu lại chưa đủ năng lực tham dự. Chỉ có Midoriya vui mừng vì các bạn đã an toàn. Thiệt may mà mọi chuyện cuối cùng đã hết, tội phạm đã bị đánh bại. Giáo viên và anh hùng chuyên nghiệp cũng đã tới. vài cái tôm tép còn sót lại đã bị Ô Mai giải quyết gọn nhẹ. Đồng thời, những giáo viên khác của UA cũng phô diễn ra những năng lực của họ làm mấy đứa học trò phải chấn kinh. Cao Bồi giáo viên một tay súng trường thiện nghệ, tinh chuẩn ngắm bắn cách xa đến mấy trăm mét, viện đạn của ông như sở hữu ma thuật vậy, có thể quẹo, lượn vòng qua địa hình các kiểu. S plus tầm sen, xây há mồm liên phân ra 10 cái nhân bản thể đối phó tội phạm ở các khu vực tai nạn. Sở trường của anh hùng này chính là võ nghệ siêu quần cùng với tố chất thân thể không chút thua kém Aizawa. Preston Mick thì trấn điếc tai cả lũ thông qua cái loa định hướng của ông. Nhưng vì trước đó kinh người biểu hiện Donnai nên bọn nhỏ cũng miễn dịch phần nào. Tới đây cuộc tập kích của Liên minh tội phạm chính thức khép màn. Không chỉ gây ra bên ngoài kia tàn phá, bên trong này dô với chúng ta tưởng tượng, còn thê thảm hơn, nhưng mà tôi vẫn không tin được là bọn chúng lại có thể đột nhập vào tận UA, Midnight đẩy đẩy cặp kính. Hé bờ môi quyến rũ nói, nếu vụ nổ lớn trên không trung lúc ấy chưa xuất hiện. Át hẳn chỉ có Ô Mai là đến kịp lúc thôi, tôi vẫn cảm thấy ơn lạnh khi nghĩ đến những gì xảy ra sau đó. May mắn là có anh ta, quả thật may mà đồng thời cũng là kỳ tích, Nenju thì thào tự nói với bản thân, ông vẫn cảm thấy ngờ vực khi mà anh hùng bóng đêm lại có mặt và đánh bại tội phạm vào đúng thời điểm như thế. Và họ chắc chắn sẽ không quên được cái cảnh trăm mét nội bộ trường học bị tàn phá bởi đợt pháo hoa nở rộ trên bầu trời của tên tội phạm. Trên đỉnh đầu, một lỗ hổng lớn cơ hồ muốn phá hủy toàn bộ trần nhà USJ như nhắc nhở họ. Sức mạnh đó, ngay cả Ô Mai cũng muốn trầm mặc, nhưng là những vấn đề đó, có thể xem xét bàn bạc sau trước mắt, cần thiết tìm kiếm và bắt giữ tàn dư của liên minh ác nhân còn sót và đồng thời đảm bảo an toàn cho học sinh. Chúng ta đã hoàn toàn mất cảnh giác để chúng đến và đi. Gây sự rồi trốn thoát như thể trường học anh hùng là ngôi nhà của chúng vậy. Hệ thống an ninh phải được thắt chặt, đồng ý, bì bò bì bò bì bò. Ngay trước cổng chính USJ, xe cảnh sát, xe cứu thương tấp nập đông đủ, có cả hàng cảnh vệ và các bác sĩ chuyên nghiệp sẵn sàng chữa trị. Một dãy gồm mấy chục tên tội phạm vẻ mặt như đưa đám, bị xích cả tay lẫn chân lại, nối đuôi thành một hàng dài đi ra. Vị cảnh quan trưởng, trông con khá trẻ, mang chiếc áo màu nâu xám, đội mũ trên đầu ông nghiêm túc đếm từng thành viên của lớp 1A, 16, 17, 18, 19, 20, đủ, tốt, tất cả các em đều bình an, rồi, giải tán, cảm ơn mọi người đã phối hợp với chú, không có chi ạ, đồng thanh, viên cảnh quan quay người rời đi kiểm tra bên kia, tụi học trò bắt đầu bàn tán sôi nổi. Neo Zero Kun, hạt sao thế Asido-san, nghe nói cậu quẩy nhiệt tình lắm hả? Chỉ có một mình mà cậu mạnh phết nhỉ? Mô có mấy người khác cũng chỉ có một mình chứ mấy tớ chỉ dùng chiến thuật du kích trụ lại thôi. Bên Asido-san thế nào? Bảy người tụi này chiến đấu để cầm chân cho Lida Kun gọi cứu viện đó nhưng mà tôi chẳng được tích sự gì cả. Không, không, tôi ở đâu thế nhỉ? Lesama múa may quay cuồng tại chỗ tuy nhiên, méo ai quan tâm hết, nhóm Koda, Tokoyami, Kirishima và Kaminari, hay ông làm ăn ra sao, Kaminari hỏi, bọn tội phạm tụi này đối mặt, đều chỉ là đám côn đồ các ké mà thôi, TT, vì nghĩ bọn mình chỉ là lũ nhóc nên xem thường sao. Kirishima đập tay vẻ tức giận, Aoyama, bơ tôi luôn à cua chỗ khác. Nè mấy người đoán x, cái vụ nổ khủng khiếp với cả cái mái vòm vỡ vụn là do Donnai làm ra đấy à, Aoyama. Nhóm Zero, Sato và Soji, đúng là một sức mạnh kinh khủng mà, không biết anh ta với Ô Mai, rốt cuộc ai mạnh hơn nữa. Tôi cũng hóng hai người đó một trận chiến ghê, thôi đừng xàm ba ơi, họ là anh hùng thì sao mà đánh nhau được. Các em, viên cảnh quan quay trở lại, ông nhìn cả lớp và nói, bởi vì chưa thể lấy được lời khai của tội phạm ngay tức khắc. Thế nên hiện giờ cứ đưa các học viên về lớp trước đã. Chú thám tử ơi, A Sui nhảy ra, không, Không, Aizawa Sen, xây sao rồi? Theo sơ bộ chẩn đoán ben đầu phần xương tay của anh ta đã bị vỡ, phụ xương mặt cũng thế. Tứ chi cũng có nhiều chỗ gãy nát. Cái gì? Trời ơi, tội nghiệp Aizawa Sen, xây cung vì bảo vệ tụi mình nên thầy ấy mới ra nông nỗi này, tt. Bình tĩnh nào mấy đứa, chú đã kêu đó chỉ là sơ bộ chẩn đoán ban đầu thôi. Như vậy là sao chú thám tử? Cái này bên bệnh viện họ gọi là kỳ tích gì đấy chú cũng chẳng rõ cơ mà Aizawa Sen. Xây của mấy đứa đã được ai đó dùng năng lực để chữa trị. Nên tổn thương so với dự tính vốn dĩ nhỏ hơn rất nhiều. Thầy ấy sẽ sớm xuất viện thôi. Còn Ju San Gosen, xây thì sao ạ? Asido vẻ mặt lo lắng hỏi. Thầy ấy cũng được điều trị chỗ rách phần lưng và tay khá nghiêm trọng. Nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ cần recovery gần là đủ. Phù, may quá rồi, cả hai thầy đều bình an vô sự. Tobe continue, cách chương.